Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1132. Cái thế giới này những người nghe trên lầu tháp thỉnh thoảng truyền tới từng trận sang sáng tiếng cười. Audrey không khỏi cười cười, quay đầu đối bên cạnh Averill nói ra: Rất lâu không thấy tiên sinh ta cao hứng như vậy. Thật sao? Đối mặt với vị này vòng giải trí truyền kỳ tiền bối, Averill vẫn như cũ có vẻ hơi câu nệ, nhưng lại vẫn như cũ toát ra một tia đối với mình ra trượng phu tự hào biểu lộ. Nói ra, thu hắn trời sinh đúng vậy, có thể để cho người ta gần gũi mới có thể. Nhìn xem Averill trên mặt lộ ra đi ra ngoài loại kia phát ra từ nội tâm đối chồng kiêu ngạo cùng tự hào, Audrey trên mặt không khỏi toát ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Rất hiển nhiên, các nàng cũng là cùng một loại người, đều lấy trượng phu của mình vì là vinh quang của mình. Cùng lúc đó, tại tháp lâu phía trên, nói chuyện phiếm vài câu về sau, Diệp Thu cùng Lý Tiêu cũng tiến nhập chính đề bên trong. Thực ra, muốn gặp nguyên nhân của ngươi cũng rất đơn giản. Lý Tiêu nhấp một miếng trà về sau, nhìn một chút Diệp Thu, vừa cười vừa nói, ta chính là muốn gặp đồng hương, hảo hảo mà trò chuyện chút ngày mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thu sửng sốt một chút, ngươi cho rằng đâu? Lý Tiêu ngắm Diệp Thu một chút, mang theo một tia giễu giễu nói, ngươi có phải hay không cũng muốn nhiều? Được rồi, cái này hơn 100 tuổi lão hóa còn nhớ rõ vừa mới chính mình chế nhạo hắn câu nói kia đây. Xác thực không thể không suy nghĩ nhiều a. Diệp Thu nhún vai, nói ra, phải biết, khi biết ta muốn tới gặp ngươi thời điểm, biểu ca ta, cậu ta, ông ngoại của ta, thậm chí là đại hán hoàng thất đều khẩn trương đến ghê gớm đâu. Rất sợ ta về bị ngươi ăn. Nhìn ra được, bọn hắn xác thực bất thường quan tâm ngươi. Lý Tiêu cười nhấp một miếng trà, sau đó ngẩng đầu chỉ tháp lâu bên ngoài bầu trời. Nói ra, hiện tại lúc này, bầu trời này chí ít có 8 quả vệ tinh tại giám sát lấy phiến khu vực này. Ngoại trừ đến từ Đại Hán Đế Quốc bên ngoài, còn có Mỹ Đế, Âu Châu Chư Quốc cùng Nga Quốc đám kia bọn Tây Dương. Tương đương, người đây đều biết. Diệp Thu lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ha ha, không có cách, sống được lâu, quen biết bạn bè tự nhiên là nhiều chút. Lý Tiêu lộ ra một tia mất tự nhiên mỉm cười. Tuy nhiên theo Diệp Thu, gia hỏa này lại bắt đầu trang bước. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là tại 16 tuổi thời điểm trọng sinh ở cái này trên thân thể a. Diệp Thu hỏi, lại nói, ngươi kiếp trước là làm cái gì? Kiếp trước của ta a. Lý Tiêu cười xấu hổ cười xong, kiếp trước của ta chính là một cái nghiền internet trạch nam mà thôi. Bình thường thích xem đọc tiểu thuyết, nhìn xem anime, nhìn xem tiểu điện ảnh cái gì. Cũng ưa thích chơi game. Đương nhiên, mỗi cái tuần lễ cũng sẽ ra ngoài tìm mấy cái người mẫu trẻ happy thoáng một phát. Có lẽ là thật, nhẫn nhịn quá lâu, tại đối mặt Diệp Thu cái này đồng hương về sau, Lý Tiêu liền toàn bộ mà đem chính mình sự tình đều cho nói ra. Đang kiên trì nghe xong Lý Tiêu kỳ lý hoa lạp nói xong hắn kiếp trước cái kia đặc sắc mà có phong phú sinh hoạt tình dục về sau, Diệp Thu cuối cùng nhịn không được hỏi, vậy là ngươi như thế nào đi vào trên cái thế giới này? Ta mẹ nó cũng không biết a. Nói lên vấn đề này, Lý Tiêu cũng cảm giác đặc biệt ủy khuất. Ta nhắm mắt trước còn cùng mấy cái yêu lê người mẫu trẻ muội tử đại chiến mấy ngàn hiệp, đem các nàng chiến đến liên tục cầu xin tha thứ, từng tái ngất đi đâu. Chờ ta tỉnh lại sau giấc ngủ, ta mẹ nó liền nằm ở một cái cũ mềm thuyền nhỏ trong khoang thuyền. Bên ngoài mẹ nó còn truyền đến một mảnh tiếng còi cảnh sát còn có thương kích âm thanh. Ngươi ý tứ nói là, ngươi sống lại thời điểm, liền đã tại Mỹ Đế rồi. Diệp Thu hỏi, đúng à, Lý Tiêu bất đắc dĩ nói ra. ta nếu là trước kia trọng sinh ở chỗ này, ta mẹ nó có bệnh a, sẽ dùng nhập cư trái phép loại phương thức này đến Mỹ đế. Tên kia là sống sờ sờ bị chết đói tại trong khoang thuyền, sau đó mới để cho ta phụ thể sống lại. Vậy ngươi về sau là thế nào chạy trốn ra ngoài đâu? Diệp Thu hỏi. Cái này sao? Lý Tiêu lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, ta nói ta có thiên mệnh hộ thể, ngươi tin hay không? Ta tin. Diệp Thu nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, cái này hẳn là thuộc về người xuyên Việt phúc lợi đi. Hắc hắc, thật đúng là chuyện như vậy. Lý Tiêu nói ra, bất kể là ngươi vẫn là ta, lại hoặc là Đại Hán đế quốc đế tạo giả, vị kia A Đấu đại đế, cũng là như thế. Đương nhiên, còn có tại phía xa Âu Châu cái vị kia nữ nhân điên. Âu Châu nữ nhân điên? Diệp Thu sửng sốt một chút. Cái quái gì nữ nhân điên? Ngươi không có đi nghiên cứu qua Âu Châu lịch sử sao? Lý Tiêu giang tay ra nói ra, ở cái thế giới này, Âu Châu trong lịch sử thế nhưng là xuất hiện qua một cái vô địch thánh nữ. Nàng một tay sáng lập Âu Châu mấy trăm năm huy hoàng. Nếu không phải Âu Châu đám kia bọn Tây Dương trời sinh ưa thích nội đấu, bây giờ Âu Châu chỉ sợ vẫn là một cái cường đại quốc gia. Ngoặc kép, tương đương Âu Châu vậy mà cũng xuất hiện qua một người đổi kiếp. Lần này coi như đến phiên Diệp Thu giật mình. Đúng a, Lý Tiêu liếc Diệp Thu một chút, nói ra, bằng không, ngươi cho rằng ngươi mạo nhận Caesar câu kia danh ngôn vì sao lại không có người chọc thủng đâu? Chính là bởi vì cái kia nữ nhân điên xuất hiện, trực tiếp bóp chết Âu Châu một đám danh nhân xuất hiện, cho nên mới có ngươi lần kia trang bức cơ hội. Phải biết, Caesar nhưng so sánh A Đấu phải sớm mấy trăm năm đây. Đổ mồ hôi, Diệp Thu không khỏi mồ hôi một cái. Cái này hắn thật đúng là để không biết. Nguyên bản, hắn coi là cái thế giới này sở dĩ sẽ không có Caesar, là bởi vì A Đấu đại đế xuất hiện quan hệ. Lại không có nghĩ đến, Caesar so với A Đấu phải sớm mấy trăm năm đây. Tuy nhiên còn tốt, cái kia nữ nhân điên đối quyền lực cũng không có cái quái gì quá nhiều dục vọng. Năm đó ở tầm mắt Âu Châu thống nhất về sau, nàng liền đem quyền lực vứt xuống Universal thế giới đi, đến bây giờ còn để không biết núp ở chỗ nào tiêu sái đây. Nghe đến đó, Diệp Thu nhất thời sợ ngây người. Ngươi nói là nàng còn sống? Diệp Thu lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, sau đó đột nhiên nghĩ đến, tất nhiên cái kia thành nữ cũng còn sống, cái kia A Đấu đại đế đâu? Đương nhiên còn sống. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, còn có cái kia A Đấu đại đế cũng còn sống. Năm ngoái bọn hắn còn tới ta chỗ này, chúng ta còn cùng một chỗ tổ đoàn mở hác đây. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhất thời kinh hãi. Cái này Lý Tiêu không nói, cái kia A Đấu đại đế cùng vị kia nữ nhân điên cũng đều là mấy trăm hơn ngàn năm trước nhân vật a. Mẹ nó, vậy mà đến bây giờ còn sống. Diệp Thu nhất thời cảm thấy cái thế giới này trở nên có chút không chân thật. Cái này mẹ nó hướng gió không đúng. Lão tử mẹ nó không phải là theo đô thị muốn chuyển huyền ảo đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.